Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, thu hoạch tín ngưỡng. Đây mới là thánh nhân chân chính cách dùng, hiệp trợ đại thiên thế giới sắp xếp như ý âm dương. Điều trị thiên địa trật tự, Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt thánh đạo pháp tắc lưu chuyển. Thái cực đồ lướt qua, vô tận địa thủy phong hỏa dồn dập bình định, bị hạo đãng rộng rãi kim kiều trấn áp. Lúc này bà tổ nhìn cái kia đi về đông tử khí, nắm chắc thiên địa đại thế thánh nhân, không khỏi biến sắc, trong lòng hoảng sợ, quen thuộc khí tức, quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc, hư không bên trong một đạo áo trắng mông lung bóng người đứng ngạo nghễ. Vô lượng Phật quang trải khắp đại thiên thế giới, hạo đãng vô tận Phật quang xuyên thẳng mây xanh, vô tận uy nghiêm bao phủ xuống, che tại chúng nhân trong lòng, uy nghiêm không thể nhìn thẳng, có vô cùng pháp tắc bao phủ thân, tựa hồ đó chính là thiên đạo giáng lâm. Đối mặt mình thánh nhân tâm thần run rẩy, có một loại sợ hãi tới cực điểm, hận không thể trực tiếp quỳ rạp xuống đất xung động. Đây mới thật sự là thánh nhân. Trong ngày thường chính mình nhìn thấy cái kia sắc mặt bình hòa A-di-đà, bất quá là một loại biểu tượng mà thôi. Thánh nhân phía dưới đều làm kiến hôi, tuyệt không phải nói một chút đơn giản như vậy. Thánh uy bao phủ phía dưới, đại hoang vô tận sinh linh quỳ rạp trên đất, không ngừng miệng tụng A-di-đà Phật. Phô thiên cái địa tín ngưỡng chi lực hướng về A-di-đà tụ đến. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt suy tư, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa đại hoang thế giới vô tận chúng sinh. Hơi nhếch khóe môi lên lên, mỗi một lần hiển thánh, đều là một lần tín ngưỡng nghiệp lực thu hoạch lớn. Mặc dù vì bình định đại thiên thế giới dung chuyển địa thủy phong hỏa muốn hao phí không ít thánh đạo chi lực, nhưng là thu hoạch tín ngưỡng chi lực lớn hơn. Đại hoang thế giới tự thần ma đại kiếp sau mấy vạn năm, đã sớm khôi phục trong ngày thường sinh cơ. Sinh linh số lượng có chi tội mà không kịp. Như vậy khổng lồ tín ngưỡng chi lực, gọi chẳng những có thể bù đắp trống chỗ, còn có vô số tồn di. Nghĩ nghĩ nhân loại mới bất quá chỉ là 5.000 năm, liền đã diễn sinh mấy trăm triệu. Huống chi là trải qua mấy vạn năm, vật tư phong phú đại hoang. Ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Lần này hiển thánh, mục đích là vì gọi tân sinh ra sinh linh nhận biết thánh uy, khiến thánh nhân uy nghiêm lần nữa truyền khắp đại hoang, khiến cho đại hoang về sau chí ít 10 cái hội nguyên đều sẽ tại thánh nhân uy nghiêm bên trong bao phủ xuống. Nghĩ một nghĩ, cái này 10 cái hội nguyên được vì hắn cung cấp nhiều ít tín ngưỡng, cung cấp bao nhiêu tín ngưỡng chi lực. Bất luận là ai đăng lâm thiên địa nhân vật chính vị trí, cũng không dám bên ngoài đắc tội một tôn thánh nhân, càng không có người có thể ngăn cản thánh nhân uy nghiêm truyền bá khuếch tán, ngăn cản thánh nhân uy danh tuyên dương. Hạo đáng vô tận tín ngưỡng gia trì mà xuống, A-di-đà khóe miệng lộ ra một vệt tiếu dung. 10 năm, như vậy bàng bạc tín ngưỡng chi lực gia trì dưới, chính mình thứ một cái động thiên thế giới sẽ hóa làm một lá thế giới, từ cây bồ đề bên trong mọc ra, hóa hư làm thật, thành là chân chính động thiên thế giới, lại không bất luận cái gì hư giả. 10 năm một mảnh lá cây, 3.000 lá cây, lại cũng bất quá 3 vạn năm mà thôi. Chỉ là 3 vạn năm, hắn chờ được. Đương nhiên, lúc này thánh nhân uy nghiêm lần đầu bao phủ sau đại hoang thế giới, hiệu quả tự nhiên là nhất tốt. Qua hôm nay, tất nhiên sẽ có suy giảm, có thể bảo trì hôm nay 6 thành, đã là vạn hạnh. Bất quá, dù vậy, lại cũng đủ rồi. Có vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực gia trì, A-di-đà đảo qua ba tổ, đảo qua sụi lơ trên mặt đất 1.000 tỷ tam tộc đại quân, đảo qua ngã trái ngã phải 3.000 chư thần, chư thần bại, chư thần tuy là thiên địa sủng nhi, nhưng trước có thần ma đại kiếp mất đi chiếu cố phía trước. Bây giờ phụ tử tướng hình, huynh đệ tương khắc, thiên đạo ý chí là cha, chư thần là tử, phụ tử tướng hình, khi số sẽ lần nữa suy giảm, chí ít cái lượng này kiếp bên trong, lại khó có bất luận cái gì khởi sắc. Thánh nhân rung bẩm, không phải ta chư thần tùy tiện xé bỏ minh ước, mà là Kỳ Lân tộc khinh người quá đáng. Chỉ là một cái thiên tiên sâu kiến, dĩ nhiên đem chúng ta coi là không có gì. Chúng ta nếu không thể thi triển lôi đình thủ đoạn, ngày sau đại hoang thế giới há còn sẽ có ta chư thần đất dung thân. Câu Dư giãy giụa lấy đứng người lên, trong mắt tràn đầy khuất nhục, bi tráng, trong thanh âm đều là không đè nén được thảm liệt chi khí. Chư thần có thể nhượng bộ, nhưng lại quyết không thể chịu nhục. Thánh nhân nắm chắc thiên đạo đại thế, một lời nhất định càn khôn pháp tắc. Tất nhiên có đại thần thông, đại pháp lực, mong rằng thánh nhân nhìn rõ mọi việc, trả ta chư thần một cái công đạo. Các ngươi vô cớ phạm ta tam tộc, các ngươi còn lý luận có phải thế không? Kỳ Lân Vương khí phổi đều muốn nổ. Chúng ta từng tại thánh nhân trước mặt ký tên đồng ý, định ra minh ước kỳ hạn, bây giờ các ngươi tùy tiện đổi ý, đưa thánh nhân ở chỗ nào? Nói đến đây, đối với trên không A-di-đà nói, còn xin thánh nhân hạ xuống lôi đình chi nộ, lấy nhìn thẳng vào nghe. Vô sỉ, nếu không phải ngươi phái người khiêu khích, ngươi Kỳ Lân tộc ngang ngược càn rỡ, ức hiếp miệt thị ta chư thần uy nghiêm, chúng ta chư thần há lại sẽ xé bỏ minh ước, làm trái thiên đạo đại thế? Lôi thần tự nơi xa đi tới, trong thanh âm có huy hoàng tiếng sấm nổ chấn động, hư không lóe ra vô số hỏa hoa. Nói bậy, chúng ta làm sao sẽ vô cớ khiêu khích? Kỳ Lân Vương muốn cãi lại, ba tổ mặc dù nghĩ muốn tính kế tam tộc, nhưng tuyệt không phải lúc này. Đừng có ầm ĩ, A-di-đà thanh âm uy nghiêm, ẩn chứa không dung làm trái ý chí, nghe tại trong tai mọi người, như thiên đạo giáng lâm, vô ý thức lựa chọn tuân theo, ngậm miệng lại, ta tự có phán đoán sáng suốt. Nói đến đây, chỉ thấy A-di-đà một ngón tay điểm ra, ngón tay này tinh tế óng ánh, mỗi một tấc da thịt đều lưu chuyển lên vô tận hoa văn. Tựa hồ là thiên đạo hiển hóa, hư không bên trong xuất hiện một mặt thủy kính, sau đó thủy kính bên trên một đạo uốn lượn thời gian trường hà chảy xuôi. Nương theo lấy A-di-đà ngón tay tại thủy kính trường hà bên trên nhẹ nhàng gảy. Sau một khắc chỉ thấy thủy kính bên trong trường hà ngược dòng đảo ngược. Vô cùng mênh mông thần uy xông lên trời không, vô số cảnh tượng tựa hồ là rút lui ổ đĩa cứng. Không ngừng trên thủy kính hiện ra, sau đó hình tượng dừng lại, nổi lên một cái vênh vang đắc ý nhỏ Kỳ Lân, cùng sắc mặt phẫn nộ chư thần. Bát Lộng Thời Quang, nhìn thấy Dương Tam Dương chiêu này, bất luận ba tổ cũng tốt, chư thần cũng được, đều là người biết hàng. Con người không khỏi co lại nhanh chóng, tâm can nhịn không được nhẹ nhàng nhảy lên hai lần. Vụng trộm đem mọi người biểu lộ thu với đáy mắt, Dương Tam Dương trong lòng cười đắc ý, hù dọa, này chỗ nào là Bát Lộng Thời Quang, coi như chân chính thánh nhân, cũng không có Bát Lộng Thời Quang bản lĩnh, hắn bất quá mượn nhờ Phật môn quá khứ chi lực, đem chính mình lúc trước tự mình nhìn thấy tràng cảnh, hiển lộ với thủy kính phía trên mà thôi, cái kia nhỏ Kỳ Lân ngang ngược càn rỡ. Rất sống động, nhìn Kỳ Lân Vương là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Mực Ngọc Kỳ Lân, đây chính là nguyên nhân. Thủy ính tiêu tán, A-di-đà thở dài một tiếng, quay người nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Việc này là ngươi Kỳ Lân tộc khiêu khích lại trước. Lân Vương nhưng có gì bàn giao? Thánh nhân, oan uổng a. Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy mộng bức, vội vàng giải thích. Ta Kỳ Lân tộc thuần khiết Kỳ Lân huyết thống có ba. Một là tại hạ, chính là thuần chính trung ương hậu thổ Kỳ Lân. Thứ hai chính là ta cái kia nữ nhi Ngọc Kỳ Lân. Còn có con ta Thủy Kỳ Lân. Cùng cái kia chết tại chư thần trong tay Hắc Kỳ Lân. Trừ cái đó ra, lại không đầu thứ hai thuần huyết Kỳ Lân. Chẳng biết cái này Kỳ Lân tự nơi nào đến. Tất nhiên là chư thần khiến cho lừa dối. Trừ ta cái kia chết đi hài nhi. Thế gian làm sao còn sẽ có cái thứ hai Mực Ngọc Kỳ Lân. Hẳn là con ta không chết. Con ta không có chết. Con ta không có chết. Kỳ Lân Vương tựa hồ nghĩ đến cái gì. Không khỏi mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Bất kể nói như thế nào. Hắc Kỳ Lân đều là Kỳ Lân tộc đích hệ huyết mạch. Chính là tương lai trung kiên lực lượng. Nếu không có chết. Cái kia đối Kỳ Lân tộc đến nói là một kiện tốt đẹp sự tình. Một kiện tốt được không thể tốt hơn đại hỷ sự tình. Chỉ là nhìn xem lửa giận ngút trời chư thần. Cùng mặt không thay đổi thánh nhân. Lập tức trong lòng một cái giật mình. Bất luận tương lai là gì tình huống. Đều muốn trước xem qua trước cái này quan lại nói. Bất luận nói như thế nào. Mặc kệ một con kia Mực Ngọc Kỳ Lân có phải hay không Kỳ Lân tộc. Việc này đều là từ con kia Mực Ngọc Kỳ Lân dẫn lên. Ngươi nói cái kia Mực Ngọc Kỳ Lân không phải ngươi Kỳ Lân tộc. Ai tin a? Kỳ Lân không phải Kỳ Lân tộc. Ngươi hắn a đang đùa ta. Chẳng lẽ Kỳ Lân là Long tộc? Phượng tộc. Việc này Lân Vương còn cần cho ta một cái công đạo. A-di-đà mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Kỳ Lân Vương trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn làm sao đi cho A-di-đà bàn giao? Hồi bẩm thánh nhân, tiểu vương xác thực chưa từng gặp cái này Mực Ngọc Kỳ Lân. Bây giờ cái kia Mực Ngọc Kỳ Lân thụ câu dư một trường. Đánh vào thời không loạn lưu không rõ sống chết. Không bằng từ tiểu vương điều tra rõ cái kia Hắc Kỳ Lân theo hầu. Sau đó tại cho một cái công đạo như thế nào? Kỳ Lân Vương chỉ có thể nhắm mắt nói. Lúc trước mời ra thánh nhân làm chứng kiến. Chỉ là nghĩ lợi dụng thánh nhân phòng ngừa chư thần chó cùng rứt dầu. Bây giờ đến tốt, chư thần không có chó cùng rứt dầu. Nhưng lại đem chính mình cho hố tiến đi. Ngươi gọi hắn như thế nào cho phải? Cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Nhận sợ. Thánh nhân uy thế, chính là đám người tận mắt nhìn thấy. Phản kháng thánh nhân, tam tộc hợp lực, chưa hẳn không thể làm, chỉ là không đáng giá. Tam tộc có thể lúc này đồng tâm đồng lực đối kháng thánh nhân. Như vậy có thể trong tương lai một mực đồng khí liên chi sao? Sớm tối có bị thánh nhân thanh toán thời điểm, không phải ta cho rằng như thế nào, là chư thần cảm thấy như thế nào? Dương Tam Dương nhìn về phía chư thần, Lôi Thần lúc này mặt sắc mặt ngưng trọng, sát cơ xông lên trời không, việc này không xong, chư thần uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, tam tộc nhất định phải trả giá bằng máu, hừ, bất quá là khinh nhục vài câu mà thôi, lại không phải chuyện ghê gớm gì, không thiếu được một miếng thịt, các ngươi tàn sát ta tam tộc vô số bộ lạc. Cái này một bút bút nợ máu chúng ta đều không có cùng ngươi thanh toán. Ngươi đừng muốn được voi đòi tiên. Tổ Long trong thanh âm tràn đầy không đè nén được lửa giận. Mời thánh nhân làm chủ, Câu Dư cũng không để ý tới Tổ Long. Mà là quay người nhìn về phía A-di-đà. A-di-đà vân vê chàng hạt. Ý niệm trong lòng chuyển động. Ta còn cần thoát thân mà ra. Bằng không thì làm sao sẽ có Thái Nhất Đại Hiển Thần Uy cơ hội? Ta còn muốn vì Thái Nhất sáng tạo cơ hội, Kỳ Lân tộc bồi tội, tìm ra cái kia Mực Ngọc Kỳ Lân, giao cho chư thần xử trí. Cho tới nói chư thần làm ra huyết cừu, đều từ cái kia Hắc Kỳ Lân mà lên, việc này liền như vậy coi như thôi. Như thế nào? Dương Tam Dương nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Ánh mắt không thể nghi ngờ. Thánh nhân mở miệng. Kỳ Lân Vương có thể nói cái gì? Việc này không nhọc thánh nhân thay ta chư thần ra mặt. Ta chư thần sớm tối muốn cùng tam tộc làm qua một trận. Việc này không tại Hắc Kỳ Lân. mà tại với chư thần cùng tam tộc mâu thuẫn. Phương xa một vệt thần quang lấp lóe, đã thấy một đạo bạch quang lưu chuyển, rơi vào giữa sân, nhìn đạo nhân ảnh kia, chư thần đều là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, dồn dập bái phục thi lễ, gặp qua đại thần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN